Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay cái chủ đề chúng ta nghe là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Có những người họ nói không biết cái cõi mà của Phật A Di Đà nó có thật hay không. Mà nếu nó có thật sao mà mình không có đi tới được, khoa học họ không có tìm thấy cái thế giới cực lạc là cái chỗ nào hết cả. Có phải là cái sự tưởng tượng hay không? Thì hôm nay chúng ta nghe ở trong kinh Đức Phật diễn tả như thế nào? Trong kinh Đức Phật nói từ đây đi về phương Tây qua 10 muôn ức cõi thì có một cái thế giới, tức là hướng mặt trời lặn đó. Cái thế giới tên là Cực Lạc. Có Đức Phật đang thuyết pháp, tức là Đức A Di Đà, mà Đức Phật A Di Đà đã thành Phật trước Đức Phật Thích Ca 10 kiếp rồi. Cho nên kinh A Di Đà nó một là trong những cái bộ kinh ít có, bởi vì tất cả các kinh đều do từ có cái nhân duyên, có người hỏi thì Đức Phật nói, hoặc là nó có một cái duyên đi trước. Nhưng mà kinh A Di Đà thì thực sự không có ai hỏi, tự Đức Phật nói thôi. Bởi vì cho nên nó thuộc về cái bộ loại là vô vấn tự thuyết, không hỏi mà Đức Phật nói. Bởi vì với lòng từ, Đức Phật biết là chúng sanh đâu có thể mà biết được xa xôi như vậy. Mà giả tỷ dụ bây giờ chúng ta nói về các cái hệ, nghĩa là của thế giới ở trong vũ trụ, thật sự chúng ta cũng không thể tìm thấy được. Bởi nó xa 10 muôn ức cõi thì chúng ta không thể tìm được. Nên bây giờ chúng ta hãy theo cái bản kinh gốc, tức là Phật thuyết A Di Đà kinh đây, trong cái nghĩa để chúng ta biết rằng cái thế giới cực lạc nó như thế nào. Và Đức Phật A Di Đà ngài có đang ở đó không? Thì cái nhân duyên á, ở trong pháp hội nói như vậy, tôi nghe như vậy, tức là đây là cái lời của Đức Thế Tôn ngã nan thực lại như thị ngã văn. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ, do cấp cô độc và ông Kỳ Đà phát tâm hiến cúng. Bữa trước chúng ta có nói sơ là vườn ông cấp cô độc, nhưng mà cái cây trong vườn đó là của Thái tử Kỳ Phật phát tâm muốn cúng dường, nhưng mà không tìm ra cái chỗ nào thuận lợi đẹp đẽ để cho Đức Phật ở, chỉ có cái vườn của Thái tử Kỳ Đà. Nhưng mà đại khái thì trong khi thương lượng rất lâu, nhưng mà cuối cùng Thái tử Kỳ Đà chịu bán bằng cách hễ là ông lót vàng tới đâu thì ông lấy đất tới đó. Nghĩa là lót vàng hết bao nhiêu cái vườn đó, nó rộng lớn lắm, chứ không phải đơn giản. Nhưng mà những cái gốc cây á, thì không thể lót vàng được. Cho nên Thái tử Kỳ Đà nói thì cái đất là của ông, còn cái những cái cây trong vườn thì của tôi. Tôi cũng đồng ý là cúng dường để cho Đức Phật ở. Đó. Cho nên mới nói là do cấp cô độc và ông Kỳ Đà phát tâm cúng dường. Tức là trong kinh thường tụng gọi là kỳ thọ cấp cô độc viên. Pháp hội bây giờ có khoảng 1.250 vị tỳ kheo xuất chúng. Tức là trong đó nhiều vị là A-la-hán, danh xưng khắp chốn. Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ngài Ca Chiên Viên, Câu Hy La, Châu Lợi Bằng Đà, Ngài Ly Bà Đa, Ngài A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tăng Đầu Lô, Phả La Đọa, Ca Lưu Đại Di, Kiếp Tăng Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà và Ngài Nan Đà. Đó là những các cái vị tên của các vị tỳ kheo. Nhưng mà tượng trưng như vậy thôi, chứ còn không có nói hết được 1.250 vị. Các đại Bồ Tát như A Dật Đa. A Dật Đa là ai? Mấy con biết không? A Dật Đa là tức là chỉ cho Bồ Tát Di Lặc. A Dật Đa, Càng Đà Ha Đề, Văn Thù Sư Lợi và Thường Tinh Tấn cùng dự pháp hội vua trời Đế Thích, tức là Thiên Chủ Thích Đệ Hoằng Nhân, vua trời Đế Thích và hàng chư thiên cùng đều có mặt. Chúng ta hãy nghe đây, nó là một cái đại hội nó có thật thời đó, chứ không phải là nó dĩ nhiên là bây giờ người ta ghi nhận lại theo như kinh điển, nhưng mà không phải là đây là mình nghe như là nghe kinh điển, nhưng mà mình hãy nghe cũng như diễn tả một cái đại hội mà nó đầy đủ, có Phật, có các vị thanh văn Bồ Tát như vậy đó. Bây giờ Đức Phật bảo Xá Lợi Phất hướng về phương Tây, khoảng 10 muôn ức cõi chư Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Cái 10 muôn ức cõi Phật, tức là một cõi Phật giống như cõi Ta Bà này. Nhưng mà dĩ nhiên những cõi Ta Bà này có thể là cái cõi Phật nhỏ thôi. Còn cái đứng về cái cõi Phật lớn ở trong những cái thế giới chúng ta không thể lượng định được. Có một thế giới tên là Cực Lạc. Giáo chủ là Phật hiệu A Di Đà, hiện đang thuyết pháp. Này Xá Lợi Phất, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc, có ai ngoài không? Vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy không còn đau khổ. Cái Cực Lạc tức là tột vui, những cái vui nó không có khổ, cõi đó hoàn toàn không có khổ. Dân chúng nước ấy không còn đau khổ, ngay cả từ khổ còn không có mặt, huống chi có thật, luôn sống an vui, thân tâm thơ thới, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc, như là cái lạc tột cùng, tức là chúng ta thấy nó như vậy đó. Chó. Cho nên chúng ta hỏi Cực Lạc là gì? Tức là cái vui tột cùng. Ở cõi nước ấy, núi non đất đai, thành quách cung điện, các thứ phương tiện, nhà cửa phố xá, hạ tầng cơ sở cho đến hàng cây đều nạm bãi báo. Bãi báo tức là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu và mã não, tức là bãi, gọi là bãi báo. Nghĩa là từ trước nay đó. Ở cõi Cực Lạc có ao thất bảo, nghĩa là cái ao nước đó, ao thất bảo, nghĩa là cũng bằng bãi báo. Nước tám công đức chảy hoài không dứt. Các chữ hồ ấy là vàng đá quý. Dọc theo bờ hồ có những lối đi với nhiều lầu cáp trang nghiêm đẹp mắt. Chúng ta nghe nhưng mà trong ý mình theo dõi cái văn đó, mình tưởng tượng ra thì mình mường tượng là có một thế giới đó, cũng như một thế giới Mỹ Châu hay Âu Châu hay là Phi Châu, và nó có những gì trong cái bản đồ, trong lịch sử chúng ta biết đó, thì thế giới cực lạc nó cũng vậy. Mình nghe giống như là mình nghe một sự thật, chứ không phải là mình nghe trong sách. Bởi vì nó là sự thật, nhưng mà khi diễn tả ở đây đó thì mình khó tưởng tượng. Với nhiều lầu cát trang nghiêm đẹp mắt, hoa sen nam sắc lớn như bánh xe, nở bài cánh nhụy rực rỡ lạ kỳ. Tức là trong kinh nó thanh sắc thanh quang, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, tức là những cái màu nó, tức là sen xanh, nghĩa là thì ánh biếc xanh, sen vàng thì rực rỡ, sen đỏ, ánh hồng, sen trắng, ánh tuyết, hương thơm tỏa ngát, tinh khiết nhiệm màu, tức là những hồ sen ở đó như vậy. Này Xá Lợi Phất, ở cõi cực lạc, nhạc trời reo rắc, vàng rồng tầng xanh như rời khỏi cảnh, hoa mạng Đà La điểm thêm hương sắc, dân chúng cõi này thường nhặt hoa ấy, vận sức thần thông bay khắp mười phương, cúng dường chư Phật. Trưa về bổn quốc an trong tỉnh thức, xong rồi kinh hành từng bước thảnh thơi. Nghĩa là dân chúng cõi đó mỗi buổi sáng đó, thì lấy cái đãi đựng hoa đi cúng dường khắp mười phương chư Phật rồi trở về trong bữa ăn. Tức là y kích định hoa cúng dường tha phương thập vạn ước Phật, tức dĩ thực thời hoằng đáo bổn quốc phận thực kinh hành. Ăn rồi thì đi kinh hành. Nghĩa là mười mười phương chư Phật mà chỉ đi ở trong một buổi sáng thì chúng ta thấy cái thần thông đó nó như thế nào. Này Xá Lợi Phất, ở cõi cực lạc có nhiều chim quý: Xá Lợi, Anh Vũ, Bạch Hạc, Khổng Tước, Ca Lăng Tần Già, chim cộng mạng ngày đêm sáu thời cất tiếng hót vang, pháp âm vi diệu. Bãi phần Bồ Đề, tám con đường thánh thánh đạo. Tức là trong kinh nói là Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Ca Lăng Tần Già, cộng mạng. Nên là ngày đêm sáu thời, tức là ngũ dạ lục thời phát diệu âm để mà nói pháp, nói ra cái pháp như là tám chánh đạo, bãi phần Bồ Đề. Người nhiếp tâm niệm Phật, pháp tăng trở về tỉnh thức. Nên là giúp cho con người mà nhiếp tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Này Xá Lợi Phất, ở cõi cực lạc gió nhẹ thổi, sao động hàng cây màn lưới lung lay tạo ra âm hưởng, du dương trầm bổng vi diệu không cùng, cũng như trăm ngàn các loại nhạc cụ hòa tấu một lần, giúp cho người nghe hân hoan vui vẻ, niệm Phật pháp tăng. Nghĩa là diễn tả cái cảnh ở đó, và những ao hồ, những loài chim, và loài chim đó phát ra những cái âm hưởng du dương, mà trong cái đó là khi mà tiếng hát đó nó có cái âm vang là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, khiến cho người nghe sanh lòng hân hoan. Ra lan chó đi, đứa nào ra lan chó đi. Này Xá Lợi Phất, thế giới cực lạc với nhiều công đức trang nghiêm dường ấy. Này Xá Lợi Phất, ông hãy nghĩ xem vì sao Đức Phật hiệu là A Di Đà. A Di Đà nghĩa là gì? Này Xá Lợi Phất, vì Đức Phật ấy là vô lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương, ngay cả thành quách không thể ngăn ngăn cách. Này Xá Lợi Phất, thọ mạng của Phật và hàng thánh chúng ở cõi Tây Phương dài lâu vô lượng không thể nghĩ bằng. Do vậy Phật ấy hiệu là A Di Đà. Bởi vì cái thế giới nó như vậy và Đức Phật như vậy, cho nên cái hiệu có cái hiệu là A Di Đà. Tức là vô lượng vô biên. Cho nên cái sự thọ mạng, tức là cái sống lâu ở cõi cực lạc, không có cõi nào như không có chư thiên hay là trong cái tam giới này không thể sống bằng được. Dù là ở trên cõi trời phi phi tưởng, sống cũng không thể lâu hơn cái người cực lạc. Bởi vì sao? Người cực lạc sống nó không có già, không có chết. Một đời mà đi đến cái bổ xứ thành Phật thôi. Chứ nó không có sinh tử. Bởi vì sanh ở trong hoa sen, cho nên nó không diệt như giống như máu huyết của chúng ta vậy đó. Này Xá Lợi Phất, Đức A Di Đà từ khi thành Phật đã hơn 10 kiếp, giúp người chứng đắc quả vị duyên giác cũng như Bồ Tát nhiều vô số, không thể kể xiết. 10 kiếp. 10 kiếp đây là 10 đại kiếp. Con Quán nói một kiếp thử. Một kiếp là bao nhiêu tiểu kiếp? Một tiểu kiếp là bao nhiêu năm? Một tiểu kiếp 16 triệu năm. Mà bao nhiêu tiểu kiếp thì thành ra trung kiếp? Cho nên như vậy mình tính không thể ra được. Ví dụ như một kiếp là mình tính, mà rồi một đó là một tiểu kiếp phải không? Rồi một trung kiếp là 20 tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp thì bao nhiêu? Bao nhiêu năm? Tính không nổi. Tính móng tay này cũng nổi chứ đâu có gì mà. Đó. Cho nên do như vậy cái số sống, cái lượng sống đó, nó thật sự cái không thể lấy cái thời gian ở như cõi ta bà mình mà tính nổi. Vì thế cho nên nó vô lượng vô biên. Cho nên ai mà sống lâu thì ở cõi đó là không có còn mày sợ chết nữa. Này Xá Lợi Phất, người sanh cõi Phật cực lạc Tây Phương, không còn vắng vương dục lạc thế gian, được bất thối chuyển. Trong đó có vị đã được thẳng tiến làm Phật tương lai. Những vị như vậy số không thể đếm. Những vị mà gọi là nhất sanh bổ xứ đó, thẳng đến một đời thành Phật thì cũng vô lượng vô biên. Cho nên chúng ta nghĩ cái dân số đó không thể tính đếm được. Này Xá Lợi Phất, do vậy khi nghe danh Phật A Di Đà, hãy nên nhiếp tâm phát nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc làm bạn Bồ Tát tròn đầy trí đức. Này Xá Lợi Phất, người làm nhiều phước, có căn lành lớn, nhân duyên tốt lành, lòng tin vững vàng mới có khả năng sinh về cõi ấy. Thật sự là chúng ta cũng như có nhân duyên đặc biệt nào đó chúng ta mới được nghe cái kinh này. Chứ không phải là cũng như có những tôn giáo mà không phải đạo Phật, hay là có những dân tộc, những người ở trên thế giới này cũng chưa nghe biết Phật là gì. Trong thời của Đức Phật đó, nghĩa là có người nghe danh Phật nhưng mà có người cũng không biết danh Phật, cũng chứ đừng có nói đã gặp Phật, thấy Phật và tu như thế nào. Cho nên chúng ta sống ở trong luân hồi, không thể tính cái kiếp số, nó lầm than đầu thai vô lượng vô biên. Nói con người còn chưa có nói đến ma quỷ, chưa có nói đến loài súc sanh, loài bò sát hay là chim cá này kia. Không bao giờ mà nó biết được điều đó. Chỉ có ví dụ như bây giờ mình nuôi một con vật, mình thường niệm danh hiệu Phật cho nó nghe. Nhờ công đức đó mà khi nó chết, nó có thể tái sanh cái cảnh giới khá hơn. Nó trở thành người, hoặc là nó có thể, nếu mà nó hiểu được cái danh hiệu Phật, thì có thể nó cũng vãng sanh, hoặc là nó có thể sanh thiên. Đó. Cái điều đó thì thật sự tôi tin là nó có thật. Nhưng mà ít có người biết lắm. Còn con người chúng ta thì thật sự rất hiếm hoi. Có những người thì thật sự sống có đạo đức đi nữa, nhưng mà chết có thể là chúng ta tái sanh lại, nên là cũng sống ở trong cái đời khổ cực sanh già bệnh chết này thôi. Chứ thật sự không có, thật sự thì cũng rất khó có duyên mà sinh lên chư thiên. Bởi vì cái người thiện so với người ác thì cái người thiện không nhiều, còn người ác rất nhiều và vô lượng vô số. Chúng sanh chết rồi mà sanh được làm người cũng rất ít, sanh lại làm người cũng như đất dính móng tay trong kinh nói. Còn khi chết rồi mà mình đi vào trong tất cả các cõi khổ đó thì cũng giống như là đắp toàn đại địa. Bởi vì mỗi một cái kiếp mà chúng ta tái sinh đó, nó theo một cái dòng tư tưởng. Mà cái tư tưởng đó nó phải là ở trong một sự nhất tâm, ở trong một điểm nào đó. Ví dụ trong thiện thì chúng ta phải có cái tâm từ bi, hay là tâm bố thí, tâm hỷ xả, nghĩa là từ bi hỷ xả đó. Thì chúng ta có thể là, nếu đầy đủ điều đó, chúng ta có thể sanh lên cõi trời. Hoặc ít hơn thì chúng ta có thể sanh cõi người. Và chúng ta không có tạo những cái nếp gấp, những cái tội lỗi thì chúng ta mới trở lại làm người được. Nhưng mà hỏi thứ 10 người thì chúng ta sai lầm hết mấy người. Chúng ta hàng ngày chúng ta bao nhiêu người chúng ta niệm Phật liên tục nhất tâm. Và bao nhiêu người trong tâm của chúng ta có cái từ tâm thương tất cả chúng sanh. Hoặc là chúng ta không có ganh tị. Hoặc là chúng ta có tâm bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Có những cái tâm như vậy đó, và có cái sự thành tựu như vậy thì chúng ta mới có sanh thiên và sanh ở nhân gian này được sung sướng. Còn ngoài ra cái sự tái sanh đó là cũng do cái nghĩ tưởng của chúng ta. Nghĩa là chúng ta thù hận hay là oán hận hoặc là tham lam hoặc là giành giật, nghĩa là của cải đời sống hoặc là tham vọng đủ thứ. Thì thực sự cái đó, nhưng mà bây giờ này là cái sự gọn lọc, sự tinh ba chúng ta trở lại làm người. Nhưng mà cũng cái đó với cái sự tâm tối, với cái khí trược thì chúng ta thường thường là đi vào trong sự đọa lạc thôi. Chứ cũng rất khó sanh lại làm người. Nhưng mà chúng ta không thấy, không sợ. Cũng như bây giờ, ví dụ như chúng ta nghe nói chiến tranh, chứ mà cái nước mình nó chưa có chiến tranh, cho nên chúng ta không sợ. Nhưng mà hôm nào chúng ta nghe tiếng súng bắt đầu nổ ở đâu đây, và một vài trái bom thả xuống hay là này kia, thì chúng ta lúc đó chúng ta biết đây là sự thật, bây giờ có rồi. Lúc bây giờ chúng ta mới hoảng hồn, mới sợ. Cho nên do như vậy cái vấn đề mà tu tập thì nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái duyên lành rất lớn, và cái tâm chúng ta thuần thiện và biết sợ hãi sanh tử. Con người mà nó còn ít phước chừng nào thì chúng ta không biết sợ. Cho đến khi con thú nó rất ít biết sợ. Như mình coi trong Thiên Nhiên Quan Giả, những con hung dữ thì nó không sợ, mà những con hiền lành nó cũng không biết sợ. Vì thế cho nên mình thấy cái cuộc sống của nó, mình nói là thiên nhiên, nhưng mà thật sự cái đó là cái sự ngu khờ, nó không biết gì, nó chỉ tối ngày do kiếm ăn, lo kiếm ăn thôi, kiếm ăn, dành ăn và cái mà hút bán lẫn nhau. Chứ nó ngoài ra nó không biết gì hết cả, và nó để nó sinh ra con cái nòi giống này kia đó. Và trong đó nó có vô số sự khủng khiếp. Bữa nào không nhiều thì ít tôi cũng coi Thiên Nhiên Quan Giả, ít thì nhiều khi cũng nửa tiếng đồng hồ hay là một tiếng đồng hồ, còn nhiều khi có khi coi tới mấy giờ. Cho nên mỗi lần coi như vậy tôi nhiều khi tôi chảy nước mắt, thấy sự vô thường, cũng như nghe nói chiến tranh rồi nó thật sự chứ. Cái vô thường, cái tâm hiểu vô thường đến một mức mà nó chín rồi, cái cuộc sống này tự nhiên không còn một cái mãi mãi liếng lưu gì hết, tôi nói thật sự vậy. Trong khi đó nếu mình không hiểu mà mình quán vô thường, nó thật sự trong tất cả các thiền nó mà phán quán mà được đạt được cái vô thường vô ngã đó, không phải là đơn giản. Bởi vì sao? Nó ra khỏi tất cả cái mộng tưởng điên đảo, và nó ra khỏi cái sự dục vọng mà của sự sinh tồn, hay là mình mong mỏi rằng mình tồn tại được sống lâu. Bởi vì sống lâu để làm gì? Để ăn, để hưởng thụ và để nhảy nhót, rồi để làm những chuyện cho nó thỏa mãn cảm giác thôi, chứ thực sự nó không có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà trong cuộc đời này nó giống như giấc mộng mê muội, trong chốc lát thì chúng ta chết mất, mà có khi chết mình cũng không biết nữa, cho nên vô số. Cho nên tôi thường hay coi chiến tranh, như là bữa nay bữa nào tôi cũng có coi chiến tranh. Tôi coi chiến tranh để mình chia sẻ, thông cảm và cầu nguyện cho người ta. Và đồng thời mình thấy mình cũng giống như những người đó, cũng đang ở trong cái thời kỳ nên là khó khăn. Và dịch bệnh, và đói khát, và tất cả mọi cái nó đều khủng khiếp lắm. Xung quanh chúng ta dấy đầy tất cả những cái sự hăm dọa. Cuộc đời này nó thật sự chúng ta đi cũng giống như là trong một cái rừng mà đầy tất cả những cái sự hiểm nạn, nguy nan, khủng khiếp. Hồi xưa Đức Phật chỉ nghe một chút xíu thôi, nghe nó có người chết thôi, hoặc là thấy được một người chết hay là một người già lắm, người ta thấy chết rồi nhưng mà gẫm nghĩ hay là cái gì đó, ta động tâm thì người ta mới bỏ được. Cũng như một con ngựa mà nó chỉ nghe thoáng bóng roi là nó đã chạy vút thôi. Không bao giờ mà một người chủ mà tốt bụng mà có thể đánh nó được. Còn một con ngựa thì nó cũng ù lì chậm rãi, cho nên phải quất một roi thì nó mới chạy được. Tức là nghe có một người chết thì thật sự chúng ta mới biết chết, chúng ta mới sợ hãi. Còn có những con ngựa mà đánh hai ba roi, nó lì, nó dậm chân, rồi có khi nó còn lì lợm thủng thỉnh nó đi. Rồi có những con ngựa mà có khi đánh hoài nó không đi, rồi con ngựa đó nó điên rồi. Giống như người ta, đó là trong kinh ví dụ. Cho nên vô thường chư pháp hành, tâm nghi tội tiền sanh, bản lai vô nhất vật, phi chủng diệt phi manh, nhập nhập đối cảnh thời, cảnh cảnh tùng tâm xuất, tâm cảnh bản lai vô, thủ xã bất khả đắc. Tất cả mọi cái mà nó khởi lên ở trên cái hiện tại này thì đều do cái tâm cảm ứng của mình. Nhưng mà thật sự nếu mình không biết được cái vô thường, cái nỗi khổ thấm thiết mà truyền kiếp ngàn đời như vậy đó, thì thật sự không biết ngày nào mình ra khỏi. Mình sống lẫn lộn, những cõi khác người ta, những cõi mà cao hơn một chút người ta thấy người ta cũng sợ. Ta nói người gì đâu mà sống chung với ma quỷ, sống chung với thú cầm. Nhiều khi nó thật sự, nó là sự thật. Có nhiều khi mình sống với chim chóc, gà vịt cóc, nhái heo ngựa rồi. Những cõi khác nó không có như vậy. Cõi chư thiên hay là lên một cõi thấp nhất nó cũng không có như vậy. Chỉ có con người thôi. Nhưng mà mai là mình chưa trở thành những thứ đó. Nhưng mà có những con người nó còn ác độc hơn những loài cầm thú, kinh khủng lắm. Thì thật sự sao cái kiếp mà kế tiếp đây đó, nên là vài chục năm hay là vài năm hay là lát nữa đây, thì mình khi mình ngã ngựa rồi thì thật sự mình sẽ trở thành, trong tích tắc mình trở thành con vật y như vậy đó. Nhưng mà mình đâu có biết sợ đâu. Mình còn gồng mình đi, mình nói cấp cầm, đâu có gì sợ đâu. Không sợ, nhưng mà nếu mình nhỡ mà mình làm một con trâu, một con ngựa như vậy thì cũng chán lắm. Chứ chưa nói mình làm một con cóc hay con rắn này kia thì thật sự nó ghê lắm. Mà tất cả chuyện đó có thật, chứ không phải là Đức Phật nói láo bài đặt ra mà hù người ta đâu. Đức Phật không có chơi ba cái trò đó. Cho nên, này Xá Lợi Phất, khi ta tán dương Phật A Di Đà thì ở phương Đông A Xuất Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật và Diệu Âm Phật, các Phật khác nhiều như số các ở tại bốn quốc, dùng lưỡi rộng dài phát âm vang vọng khắp cõi hư không, nói lời khuyên dạy tất cả mọi người nên tin kinh này. Kinh được các Phật tán thán hộ niệm. Cho nên khi mà Đức Phật giới thiệu cái cõi cực lạc á, thì tất cả các chư Phật đều như là hoan hỷ và cũng khuyên người ta như vậy. Nên đây này. Này Xá Lợi Phất, người làm nhiều phước, có căn lành lớn, nhân duyên tốt lành, lòng tin vững vàng mới có khả năng sinh về cõi ấy. Này Xá Lợi Phất, bất luận nữ nam muốn được vãng sanh thì hãy chuyên cần khơi lòng khắc ngưỡng, nhớ nghĩ không quên, thực tập quán niệm, nhất tâm bất loạn trong vòng một ngày cho đến 7 ngày. Trong giờ phút này, tâm ý người ấy phải thật yên tĩnh như vào thiền định, không còn tán loạn, đảo điên, mộng tưởng. Đến lúc qua đời, Phật A-di-đà, thánh chúng Hà Sa giang tay tiếp dẫn, khiến được vãng sanh, dự hằng chúng thánh không hề chia phân. Đó. Này, chúng ta thấy không? Nghĩa là chúng ta thiền hay là tịnh, nhưng mà chúng ta phải ở trong cái không có có vọng nữa, không có loạn nữa. Nghĩa là ngoài cái tư niệm mà chúng ta trong cái danh hiệu A Di Đà thì chúng ta không còn nghĩ cái gì nữa. Nghĩa là chúng ta không còn bị nghĩ, nhưng mà chúng ta có thể nghĩ. Ví dụ vừa làm một việc gì chúng ta cũng có thể nghĩ, chúng ta có thể tính toán. Nhưng mà chúng ta nghĩ đó là chúng ta để cho chúng ta nghĩ, chúng ta nghĩa là nhớ lại hoặc là biết cái con đường mình phải làm gì, hay là ngày hôm nay mình phải làm gì chuyện này chuyện kia. Chứ mà không phải là chúng ta tự động mà nó lang băng ở trong cái tâm đó. Chúng ta nghe lại cái đoạn này nè. Những loài chim ở đó như là chim Xá Lợi, Anh Vũ, Bạch Thạc, Khổng Tước, Ca Lăng Tần Già. Cái chim Ca Lăng Tần Già tức là cũng là chim mộng mạng và chim cộng mạng, nó giống nhau. Nghĩa là cái câu con chim dường như ở bên Ấn Độ nó cũng có. Nghĩa là con chim một thân mà hai đầu. Trong thơ của tôi có câu chúng mình từng là mặn mặn, mềm mềm điểu vương. Ăn khớp nhau hai đầu mà như một, để du hành cho tột giải phong sương. Tức là chúng ta trong lòng của chúng ta luôn luôn nó có cái tâm ý mà phân liệt, phân hai ra. Nghĩa là nghĩ như vậy mà không phải như vậy. Và chúng ta bất thường, có khi nghĩ thiện mà cũng có khi nghĩ ác. Có khi chúng ta muốn tu tập, nhưng mà có khi chúng ta rất sợ mất cuộc đời này, mất tất cả những người thân yêu, hay là mất tất cả những cái quyền sở hữu gì đó. Cho nên ở trong cái ý nghĩ chúng ta nó bất nhất, nó không biết cái nào thật là thiện và cái nào thật là ác, cái nào mà nó đưa dẫn chúng ta bay lên, nhưng mà cái nào nó trầm, nó chìm xuống. Chúng ta không hiểu được cái tác dụng của cái suy nghĩ đó. Cho nên do như vậy chúng ta theo suy nghĩ đó, cũng như là mình theo cái ý tình của mình mà mình mang cái thân mình. Cũng như chúng ta thích một cái điểm nào đó thì chúng ta sẽ đi đến đó. Thích ăn uống sẽ đi đến ăn uống, mà thích chơi đùa vui vẻ ca hát thì chúng ta sẽ đi đến nơi đó. Nghĩa là cái muốn của mình đó, ở trong cái muốn cái gì thì chúng ta sẽ đi đó. Cái muốn đó là mình tạo nghiệp. Cái nghiệp này chúng ta quen một cái hướng. Cho nên hàng ngày chúng ta thường suy nghĩ, hãy coi thứ mình đang muốn gì, đang nghĩ gì. Ở trong cái Facebook tôi, cái mạng tôi để là bạn nghĩ gì, bạn đang nghĩ gì. Để cho mình thức tỉnh có thứ mình đang nghĩ gì. Mình đang nghĩ gì tức là biết mình đang ở đâu. Nhưng mà nói như vậy người ta không biết cái câu này nói cái gì. Hay là có thì người ta sẽ nói cái câu này là người ta hỏi thì bây giờ mình đang nghĩ gì. Chứ mà không phải là nói đang nghĩ gì rồi mình nhắm mắt là mình yên lặng mình coi thứ mình nghĩ gì. Như là 10 người đọc câu này thì chưa chắc có một người dừng lại và để coi cái nghĩa của câu đó, để biết cái nghĩa của câu đó. Và người mà 100 người có thể ý thức được đó, nhưng mà chưa có một người mà xét duyệt coi thử cái câu nghĩ gì nó phát xuất từ đâu và nó ra thế nào. Thật sự thì trung bình cũng có thể có 1.000 người, và có một người họ dừng lại, họ yên lặng, họ coi thử mình đang như thế, đang nghĩ gì. Mà trong 1.000 người mà họ có một người đó, họ đang nghĩ gì thì họ lái phái, họ nói mình đâu có nghĩ gì đâu. Khi mà họ dừng lại, họ im lặng thì họ không thấy mình nghĩ gì cả. Đó. Và rồi họ sẽ, khi họ buông thả cái đó thì họ sẽ nghĩ, họ nghĩ nhưng mà họ không biết, tức là cái hướng họ bây giờ mình phải làm thế này, mình phải làm thế kia, nghĩa là tính toán tất cả đời sống đó, là cái hành hoạt của cái sự sinh tồn tồn tại, nó từ những cái ý nghĩ đó và nó có những cái sinh mệnh của cuộc đời của cuộc người. Nhưng mà ít nhất thì cũng có thể cỡ là, nghĩa là 10.000 người hay là 100.000 người, thì cái tỷ lệ đó sẽ có một người họ yên lặng, họ xem tâm mình. Rồi khi họ xem tâm mình, họ biết thật sự cái ý nghĩ, thế nào là ý nghĩ đến, ý nghĩ đi, thế nào là hình thành được ý nghĩ, tức là biết được cái cấu trúc của cái dòng tư tưởng, thì có thể nghĩ là có thể cả triệu người mới có một người. Bởi vì sao? Bởi vì nếu người ta biết được điều đó, tức là người ta tung ra là ta mở ra rồi, ta mở tâm nhãn ra rồi. Bởi vì có thể người ta chỉ thoáng thôi, biết mình đang suy nghĩ, mình mệt quá, mình cứ nghĩ hoài, mình vọng tưởng. Nhiều người cũng có điện nói chuyện với tôi, nói về sao con cứ vọng tưởng hoài nghĩ vậy. Thì tôi hỏi thật sự mình thấy cái vọng tưởng như thế nào? Và mình có thấy nó khởi sanh lúc nào không? Và trong khi nó tồn tại đó bao lâu rồi nó biến mất, vì cái duyên gì mà nó biến mất, rồi duyên gì mà nó khởi lại? Thì người ta nói, đời ơi, con đâu có nghĩ vậy đâu, đâu có biết gì đâu. Bởi vì cái sự theo dõi, nhưng mà nó không phải là theo dõi ở một cái chiều sâu. Còn ở trong thiền mà chỉ cho mình quan sát, thì nó chỉ ở giữa cái động. Cho nên mình phải thấy cái hướng mà mình mong mỏi. Ví dụ bây giờ mình nói một cái rất dễ hiểu là bây giờ mình ngồi đây nè, mà mình nghĩ là có thể là mình ra kia mình chơi, hoặc là mình đi đâu đó và mình muốn một cái gì đó. Nhưng mà không phải là mình biết cái nghĩ đó, mà mình thấy cái chỗ ức chế của mình đó. Cũng giống như mình ngồi đây mà mình muốn, mình nghe cái cơn khát, mình muốn đi tìm nước mình uống. Hay là có người kêu bằng ăn nó mau tiêu quá, mình muốn ăn, mình nói bây giờ có cái gì ăn, hay là đi nói chuyện với người nào đó, tất cả điều đó. Nhưng mà khi mình diễn tả như vậy là cái đã qua, đã rồi hết rồi. Còn bây giờ mà nếu mà mình luôn luôn, bởi vì sao? Ví dụ hoặc là nhờ mình niệm Phật hoài, thì cái tâm nó dừng lại, cái ý nghĩ nó dừng lại. Nó dừng lại rồi mình giả tí mình sai lại, thì có khi mình, hoặc là mình nghe tiếng niệm Phật, hoặc là nghe trống rỗng, rồi thỉnh thoảng mình cũng nghe một cái ước vọng gì đó, cái muốn gì đó. Nhưng mà nếu mình dừng lâu hay là mình im lặng lâu, thì thật sự mình cũng không thấy. Bởi vì lúc đó mình ngưng tịch, mình nhìn nó thì nó không sanh được. Cho nên do như vậy mình phải chỉ tức là mình dừng. Khi mình dừng lại trong cái thấy gọi là quán. Còn mình dừng lại mình nín tịch đó thì mình không thấy. Bây giờ mình dừng lại nhưng mà mình có cái thấy, tức là cái sự hiểu biết của mình đó, cái sự hiểu biết mình nhìn vào bên trong đó, nó kèm với cái hơi thở nhẹ. Nó không, cái lúc đó không có sự nín thở và cũng không có sự thở gấp, và nó cũng điều hòa hơi thở. thì cái thấy mình nó mới rõ ràng được. Và khi mình thấy điều đó, mình thấy điều đó không phải là mình thấy liền như là mình thấy cái chữ viết trên bảng, nhưng mình thấy cái lực nó cũng như mình đang muốn, cũng như bây giờ thầy nói thầy đang muốn uống nước hoặc đang muốn đi ra ngoài, đang muốn gì, mình thấy cái muốn, mình thấy cái muốn, thấy cái sự ức chế của mình. Mình ngồi đây mà tâm mình không yên thì tức là mình bị cái muốn, tức là cái đó là cái dục. Cái dục, cái dục là cái tiếng nói chung, tức là cái lực đẩy tới, cái lực thu rút mình vào một cái tiêu điểm nào đó, mình vào một cái gì đó mà mình cần cho xúc, cho thọ, cho cái mối mình muốn biết, và mình cần cho cái lòng tham, mình gần cho bất cứ cái nghiệp gì nó có cái cần. Nhưng mà trong cái cần tâm tối đó nó có cái lực chứa đựng ở bên sau, và nó sanh ra cái muốn. Trong cái muốn theo cái khoảnh khắc mà mình có được thì nó sanh ra một cái muốn. Cho đến cái muốn đó nó cũng nằm giống như nó nằm trong cái chương trình giáo lý của trí tuệ điên, tức là muốn trở thành, hoặc là mình trở thành một cái gì đó, mình thay đổi. Nghĩa là nó không có thấy cái bây giờ mà luôn luôn nó thấy cái mình muốn gì, muốn gì. Hoặc là ngay cả không muốn gì nó chán nản thì nó cũng là một tâm trạng. Chán nản, mệt mỏi, uể oải, buồn ngủ, hôn trầm, tán loạn, thất niệm, bất chánh tri. Tức là không hiểu biết. Đó. Cho nên trong duy thức học 100 pháp, mình chẳng những mình phải thuộc mà mình phải rành rẽ. Thế nào là mẫn căn, thế nào là có không, nó hữu vô, đắc mẫn căn, rồi cái chúng đồng phận, rồi cái gì sinh tánh, rồi cái vô tướng định, diệt tận định, vô tướng báo, nghĩa là sanh thân, báo thân, nghĩa là cái gì đó. Rồi tử nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, mật, na, la, gia, và tất cả. Nghĩa là nhiều cái danh từ lắm. Mà mình, nó chia từng chút, mình đều phải biết. Nó thật sự hồi 22-23 tuổi tôi dạy cái môn đó. Cái môn đó nó rất sâu, nó thuộc về cái môn duy thức học. Tôi dạy tại chùa Chánh Giác năm 1960 mấy, 20-30 tuổi gì đó. Cho nên do như vậy, nếu mà chúng ta không có cái đó, chúng ta không ý thức được cái từ đó, thì chúng ta không ý thức được trong cái tâm mình đang ở khoảng nào. Cái nghĩ nó khác hơn cái muốn chỗ nào. Và cái muốn nó làm cho chúng ta nghĩ, chúng ta tưởng. Nếu mình không có muốn cái đó, mình không có tưởng cái đó, mà mình không có tưởng cái đó, mình cũng không muốn đó. Ví dụ bây giờ mình muốn gặp một người bạn, mình muốn gặp người đó đang chờ mình. Tức là cái hình ảnh đó nó đang hối thúc mình để mình muốn gặp. Mình trước khi mình muốn gặp đó là mình có cái tư tưởng, mình tưởng về người đó, mình nhớ về người đó, hoặc là mình hẹn hò về người đó. Cho nên mình nghĩ thế đó. Cho nên một người mà nó sáng sủa một chút, chứ chưa nói đến thông minh, thì người ta biết, ta phải biết điều đó. Tức là gọi là biết cái bây giờ đó. Cái bây giờ không phải là cái vô tri vô giác, nhưng mà cái xảy ra, cái xảy ra đó. Bắt đầu đó nó khơi nguồn cái gọi là sáng hay là thông. Nên là mình không thấy đó, tức là mình không có sáng, mình không biết mình đang là gì cả. Còn khi thấy đó thì gọi là mình sáng. Cái sáng nó thấy chứ không phải là có con người thấy. Thì nó tự nhiên sáng suốt, tức là cái biết. Cái tánh biết nguyên thủy đó là ở chỗ đó. Cho nên cái biết như vậy là nó thông thương. Cho nên gọi là thông minh. Rồi nó biết làm cái gì, nó biết cái gì, tự trong đó nó sanh ra. Chứ còn người ta dạy mình, ta nói bây giờ tôi phải làm gì, cái này cái kia, rồi mình nhớ lại đó thì không phải là thông minh. Tức là mình theo cái giáo dục, cái truyền thống. nó hạn chế vô cùng. Còn có người mình tự quay lại, mình xoay lại mình thấy, thì cái đó là cái chút nổi thôi, cái chút mây nổi thôi nha. Nhưng mà nó chiều sâu xuống là mình sẽ biết vì sao mình muốn, cái gì đã đẩy tới cái muốn. Tức là mình biết về một cái gì nó vừa qua, nó ghi dấu ấn lại. Tức là mình biết cái quá khứ. Khi mình biết cái quá khứ thì mình cũng biết cái tương lai. Mình biết cái đã thì mình sẽ biết cái sẽ. Và cái đang biết đây là hiện tại. Đó. Nhưng mà lúc đầu mình biết cái đó nó mơ hồ lắm, nó không rõ ràng đâu. Nhưng mà nếu mình biết thường thường cái đó, thì tự nhiên tâm mình sẽ sáng lên. Khi mình tâm mình sáng lên, thì tự nhiên cái vô hình đó là gọi là cái tâm, cái không có thức gọi là cái tâm. Thì nó có thể hướng dẫn, điều động cho mình biết được cái thực sự. Không phải là nói mình là gì, mình là ai, nhưng mà nó thực sự nó biết cái gì. Đó. Cho nên đứng về vật lý, nó biết cái thân thể nó đang tụ tập, đang có một cái trọng lượng, đang có một cái gì nặng nặng, đang có một cái gì mình gọi là cái hiện hữu đó, tức là một cái sức đè nén, cái sức nặng đó. Và đồng thời trong khi đó cái biết nó biết, có thể nó còn tưởng tượng biết đến cái bộ những bộ phận bên tâm của mình, những thân thể da thịt mình. Mà cái dễ biết nữa là nó thấy mình hơi thở, mình khỏe, mình mệt, thấy quả tim đập. Rồi trong đó, khi cái biết đó nó trở thành điều động. Ví dụ như bây giờ mình nhích một chút, cái là mình nói cái tiếng nói rất là lớn, hét lên, hoặc là rung lên, mình tạo được một cái âm động và âm dai. Còn nếu mình không biết cái đó, mình không phát âm được. Mà mình nếu mình biết cái đó, thì toàn lực của mình nó trở thành quạt ra. Nó trở thành khí, tức là mình có sức mạnh bất cứ lúc nào. Mà mình có cái sự hiểu biết bất cứ lúc nào, mình tạo ra âm thanh, mình tạo ra cái sự chính xác, và mình tạo biết được cái điểm, mình chẳng những mình biết được cái điểm dừng, điểm động, mà mình còn tạo ra những cái điểm động, điểm dừng. Cho nên cái biết đó nó không có gì vậy cả, nhưng mà nó li ti, nó tạo lít nhít rất là hay. Đó là cái biết nó sơ khởi, nó mới như vậy. Còn khi mà nó khá hơn đó thì nó kỳ diệu lắm. Nó trở thành trí tuệ, trở thành tuệ giác một cách linh động. Đó. Và nó lần lần nó soi thấu, nó nhìn thấu cái tâm thức của mình và nó cảm giác được những cái xung quanh mình. Đó. Rồi nó còn biết được cái mà vì sao mình muốn điều đó, và nó điều đó nó sẽ đưa đi đến đâu. Tức là mình có thể dự cảm được cái mà mình sẽ bị thay đổi. Cái đó nó nói cuối cùng của từ đó là nó nói cái sanh lên và cái chết đi, tức là cái biến mất. Thì nếu mà không có cái sanh lên và chết đi của một cái tính chất biến đổi nhỏ như vậy đó, thì mình không biết cái cuộc đời này mình sanh ra mình chết như thế nào. Cho nên mình rất sợ chết. Nhưng mà đến khi nó biết như vậy thì nó không sợ nữa. Đó, nói vậy đó. Nói thì vậy đó, chứ mà thật sự ra mình có phải có phát tâm, tức là cũng giống như mình phát tâm mà học hỏi, tìm hiểu, hoặc là mình phải có một cái sự tự ái rất là lớn. Mình không có chịu mình là một cái người không biết, tức là người ta nói là người ngu. Ngu tức là không biết. Cái không biết đó nó mới ngu. Chứ còn cái không ngu, tức là cái không của cuộc đời đó là không lẻo. Không sợ, không để mà tranh giành hơn thua phải quấy. Cái sân, cái không đó là do sự cà sát về vật chất. Và nó muốn tiến tới để chiếm hữu một cái gì đó. Cho nên nó sanh ra cái để nắm bắt được. Cho nên cái không đó là không sợ, không điểu, không ác, nguy hiểm. Gọi là thế trí biện thông. Còn cái không mà nó thấy được cái dòng sống, cái sanh diệt của sinh mạng, của sự tồn tại, của hiện hữu, và nó mất đi, thì cái không này nó thuộc về cũng như là cái tâm thông này đó. Cho nên nếu cái tâm mà nó thông thì tất cả pháp nó thông. Thế cho nên chúng ta ý thức thành cái ý thức mà ý thức ngược vào đó, nó có xíu xíu một chút xíu thôi thì nó dễ sáng lắm. Còn cái ý thức mà ra đó thì chúng ta phải phải tốn từ 10 năm tới 20-30 năm để chúng ta học hết. Chúng ta học hết tất cả những cái bằng tiến sĩ ở trên thế giới này thì chúng ta biết cũng không đủ. Giả sử như chúng ta là một nhà khoa học, một nhà bác học thì nó có cái thứ lớp của một, ví dụ về vật lý, về hóa học, về kỹ thuật hay là về thiên văn địa lý, về kêu bằng từ cái ở trong lòng đất cho nên trong biển, ở trong tất cả, nghĩa là cái môn học đó nó vô số. Ví dụ dù chúng ta biết cái quả đất nhưng mà chúng ta không biết nước, chúng ta không, giống như chúng ta không học về hải dương học thì chúng ta đâu có biết thật sự về biển. Hay chúng ta không thật sự biết về địa chất học thì chúng ta đâu có biết về đất, về những tầng lớp hay học cái gì. Mà nếu học hết cái đó thì thật sự một kiếp này không đủ. Chúng ta chỉ học có một môn thôi, hai môn thôi. Nhiều lắm một người thông thái thì học được 3-4 môn thôi. Tức là về 3-4 cái bàn thôi. Nhưng mà một cái bàn mà thật giỏi đó cũng hết một cuộc đời rồi. Ví dụ một bàn y học hay là một kỹ sư thì chúng ta đủ sống rồi. Nhưng mà cái biết của chúng ta không biết. Còn nếu mà chúng ta biết mà gọi là biết mình đó, tức là biết tất cả những cái sự sanh diệt đó, thì cái đó chúng ta có cơ may là chúng ta gọi là được giải thoát, hay là được việc đổi đời, hoặc là chúng ta thoát khỏi cái kiếp luân hồi đó. Cho nên cũng thì có biết, nhưng mà nếu chúng ta tính sai một xíu thì nó uổng lắm, nó mất mát. Nên đây là tả về thế giới cực lạc. Bây giờ Đức Phật bảo Xá Lợi Phất hướng về phương Tây khoảng 10 muôn ức cõi chư Phật có thế giới tên là cực lạc. Giáo chủ là Phật hiệu A Di Đà đang thuyết pháp đó. Này Xá Lợi Phất, vì sao cõi ấy gọi là cực lạc? Dân chúng nước ấy không còn đau khổ, ngay cả từ khổ còn không có mặt như nãy nói đó. Huống chỉ có thật. Nghĩa là bởi vì cái khổ nó bởi từ một cái cảm giác bức xúc mà ta chưa bao giờ có cái khổ đó. Thì làm sao mà ta nghe cái từ đó được? Đó, không có thể có khổ. Cho nên Đức Phật hồi đã thấy tư tất đật đã chưa bao giờ, nghĩa là nghe có người chết thì làm sao biết cái chết đó. Bây giờ họ giấu hết tất cả mọi cái gì đều xinh đẹp, tốt đẹp này kia, không có sự xấu xí thì không bao giờ thấy một cái sự phiền hà, bất cứ gì cũng đầy đủ. Ví dụ như mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, trong 4 mùa hay là 3 mùa đều có những cái lâu đài để sống vừa với cái khí hậu đó. Và từ món ăn, từ đời sống, từ cái người mà hầu việc thì tất cả nó đều luôn luôn linh động thay đổi chứ, nghĩa là nó còn sung sướng, nghĩa là hơn cái mà chúng ta có thể nghĩ ra được. Cõi nước ấy, núi non, đất đai, thành quách, cung điện, các thứ phương tiện, phố xá, hạ tầng, cơ sở cho đến hàng cây đều nạm bãi báo. Đó. Đó. Nó là thật chứ không phải là vang viết. Chúng ta nghĩ một, cũng như bây giờ một cái rừng Phi Châu có những cái loài giống gì, hay là trong rừng Amazon nó có bao nhiêu loài thú, có bao nhiêu cái loài cây và cái sinh thái nó như thế nào, người ta diễn tả ra là thật. Ấn Độ là thật. Cho đến bây giờ người ta diễn tả có cái hành tinh, có cái định tinh, có cái sao, nó đều là có thật. Và ở trên đó người ta có thể có những nơi người ta có thể đi đến được, người ta có thể biết. Ví dụ bây giờ người ta có thể lên mặt trăng được, lên sao Hỏa được chẳng hạn vậy đó, thì nó có thật. Còn những Đức Phật diễn tả cái này cũng có thật, nhưng mà người ta cố tìm ra cái thế giới có sự sống và không sự sống, người ta gửi những tín hiệu rất lâu nhưng mà cũng chưa được đáp ứng. không biết nơi nào có sự sống. Những nhà khoa học người ta chỉ lấy cái dấu vết ở trong cái nơi đó, người ta biết cái chất đất này, cái thế giới này nó đã từng có người sống, từng có loài sinh tồn từ cõi sống, và nó có nước chẳng hạn vậy đó. Nhưng mà có vô số thế giới, như một dải thiên hà đó, nó có vô số, nó có hàng tỷ tỷ, làm sao chúng ta biết hết. Một cái hệ mặt trời nó như vậy thôi. Nhưng mà tới 1.000 cái hệ mặt trời, 1.000.000 cái hệ mặt trời đó, nó một tiểu thế giới đó, thì chúng ta thấy nó như thế nào. Rồi một trung thế giới, rồi một đại thế giới, một thế giới nó có vô số hàng tỷ tỷ cái hệ mặt trời như vậy đó. Mà ở đây là cái một tam thiên đại thiên thế giới, thì coi như là một thế giới, tức là một cõi, nó gồm tất cả các cõi trời, từ cõi phi tưởng xuống tới địa ngục A Tỳ, từ cái loài vi khuẩn bò sát cho đến cái loài lớn nhất là chim đại bàng, cái loài thứ nhì là cá ma kiệt. Cho nên nhất điểu nhì ngư tam gì, tam xà tứ tượng. Hồi nhỏ tôi hỏi ba con gì nó lớn nhất, con gì nhỏ nhất, ông nói là con voi nó nhỏ nhất được. Tôi nói trời, con voi, con thấy con hình con voi nó lớn nhất. Ông nói con voi là loài nhỏ nhất, con chim là loài lớn nhất. Có phải không? Mấy con có thấy không? Con chim đại bàng á, một lần nó bay qua từ cái thế mặt trời này, nó bay qua mặt trời này. Khi nó bay qua nó che lấp thấy, nó đi ngon có biển lớn, nó gấp rồng nó ăn. Đó là loài chim đó, gọi là chim đại bàng. Bây giờ họ lấy con chim đại bàng mà gấp khỉ, bắt chồn, bắt dế rồi đó, họ kêu chim đại bàng. Nó cũng nói vậy, chứ thật sự là chim đại bàng là đó là nhất điểu. Nhị ngư là cá ma kiệt. Cá ma kiệt mà nó nổi lên một lần ấy, thì họ thấy hai cái mặt trời, hai con mắt nó rực rỡ lên, ở trên nó xạ xuống như hai cái mặt trời, và tất cả ghe thuyền đều chảy về một chỗ hết trong biển đó. Nhưng mà 10.000 năm gì nó mới nổi lên một lần, biết sao không? Tất cả dòng nước đều chảy, nó há miệng ra thì bao nhiêu nước nó vô ghe thuyền tàu bè rồi vô hết. Nhưng mà không biết bây giờ những cái tàu sân bay nó có vô nổi không. Đó là mình học trong kinh sách này. Nhất điểu nhì ngư đó. Tam xà là con hả? Tam xà là con gì? Rắn hiện rầm. Núi Tu Di, núi Tu Di nó còn lớn hơn quả đất của mình. Bởi vì 33 quả trời ở trên đó. Mà con rắn đó nó khoắn. Cho nên trong kinh Pháp Bản, Năng Đà Long Vương, Bạc Năng Bà Long Vương, và gì Long Vương, có vị đại Long Vương, nó có thể bay lên quả trời để nó nghe Pháp. Nó đi khắp thế gian, nhưng mà nó là loài rồng. Đâu mà bác thử tiếng bấm đi. Kêu nhà cái giờ này mà kêu cái này nó cũng sáng lên này. Có không? Ai đó? Dạ con Phật tử, con coi ở trên mạng ấy mà, con theo dõi chương cũng lâu rồi. Mà hôm nay con có câu hỏi con muốn hỏi chương một chút được không ạ? Có biết bây giờ thầy đang thuyết pháp không? Dạ. À, bây giờ thì cô có câu nào thì cô nói đi, nói cho nó hay hay. Vâng ạ. Dạ À. thưa ông, con đầu lời đầu tiên thì con xin chúc sức sức khỏe thưa ông Mạch Vân. Luôn luôn có sức khỏe để thuyết pháp giảng pháp cho chúng con. Con ở xa lắm, con ở tận Đắk Lắk thưa ông ạ. Con cứ hay theo dõi trên mạng thưa ông giảng á. Thì Dạ. tối nào con cũng theo dõi thưa ông giảng trên mạng. Thì hôm nay con có câu hỏi con muốn hỏi thưa ông là ví dụ như con thường ngày con đọc kinh chú Đại Bi, nhưng mà con nói với thưa ông như thế này có được không ạ? À? Ví dụ như con đọc thì nó con chỉ Sao? Sao tự nhiên đưa đọc tác này? mấy mình hết tiền rồi Hả? Rồi nó tắt gì đó. Họ biết họ gọi có Zalo không? Gọi Zalo. Nên là chúng ta tiếp tục cái nước cực lạc đây. Này Xá Lợi Phất, cõi cực lạc nhạc trời réo rắt vang vọng tầng xanh, như rời khỏi cành hoa mạn Đà La điểm thêm hương sắc. Dân chúng cõi này thường nhặt hoa ấy vận sức thần thông, bay khắp mười phương cúng dường chư Phật. Kích chỉ diệu hoa gì cúng dường tha phương thập vạn ước Phật. Thật sự nó thêm cái chứ cũng không phải là vận sức thần thông, nghĩa là có thể đi khắp mười phương cúng dường chư Phật mà trở về trong bữa ăn, thì chúng ta thấy cái thần lực của dân cực lạc nó như thế đó. Và trong đó cũng nương nơi cái nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà thì có thể đi đến những thế giới rất xa xăm cúng dường. Ví dụ như ở đây chúng ta nghe Đức Phật Dược Sư, hay là chúng ta nghe những cái Đức Phật mà ở trong kinh Vạn Phật hay là trong Hồng Danh Sám, thật sự là chúng ta chỉ nghe danh lắm thôi chứ thực sự thấy còn chưa thấy, huống chi là đi đó. Đó. Nhưng mà chúng ta về cực lạc đó thì chúng ta có thể đi khắp tất cả các cõi nước, bởi vì đó từ cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà và từ cái cách mà chúng ta nghĩa là sanh ở cái thế giới liên hoa đó nó như thế, và cái thân thể của chúng ta nó không bị cái chất nghĩa là máu thịt huyết thống cha mẹ như thế này, nó không có trở ngại đó. Cho nên do như vậy chúng ta có thể đi được rất xa và có thần lực như vậy để cúng dường tất cả mười phương cõi Phật. Chúng ta tưởng tượng mà chúng ta đi qua một nước, bây giờ chúng ta đi qua một nước cũng là hiếm có rồi, huống chúng ta bây giờ chúng ta đi khắp thế giới này thật sự nó không có bao nhiêu cả, thì nó cũng ở trong một cái quả đất này thôi. Nhưng mà lúc đó chúng ta có thể đi trăm triệu, ngàn triệu cái quả đất như thế, khắp nghĩa là thế giới như thế, thì chúng ta hãy tưởng tượng đó là một sự thật. Nhưng mà đâu có xa đâu. Ví dụ như bây giờ chúng ta có thể là một năm sau chúng ta đi cũng được, hay là 10 năm sau. Nghĩa là bởi vì sao, ví dụ như bây giờ tôi ngồi đây, lát nữa tôi chết thì là có thể là trong khoảnh khắc tôi ở cực lạc rồi, thì có thể là nói như nói cái thế thời gian bây giờ có thể là mai tôi đi chơi được rồi. Còn ở đây mai tôi xuống núi không nổi. Trời ơi, xuống núi lên như bữa hổm mệt không nổi. Cho nên do như vậy thấy chúng ta thấy không? Nhưng mà chỉ vì chúng ta không khó mường tượng được, khó hiểu đây là cái gì, chúng ta không có một đức tin. Bởi vì đức tin là chúng ta có một cái là chúng ta tin đây là như thật, hai là trong ý của chúng ta nó có một cái ấn tượng của sự tưởng tượng về cảnh, về thế giới, về cái địa lý không gian, và chúng ta sẽ tưởng tượng cũng như chúng ta tưởng tượng năm châu thế giới đó, từ châu Phi, châu Mỹ, châu Úc, Á Châu, Âu Châu, để chúng ta tưởng tượng một chút. Nhờ cái tưởng tượng đó, bởi vì cái tư tưởng chúng ta là thần thông, chúng ta chỉ có thể tưởng tượng thoáng qua thì tất cả thế giới đều hiện trong chúng ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta bị cái thân vật lý này nó thô, nghĩa là nó cứng cựa quá, nó khó mà dai trở, khó mà yến chuyển được. Cho nên chúng ta tưởng tượng thì được, nhưng mà hành động thì không được, biến hóa thì không được. Đó. Chứ còn nếu chúng ta vừa tưởng mà chúng ta vừa biến hóa thì nó là chúng ta đến liền. Đó. Còn chúng sanh nó có cực lạc, họ vừa nghĩ tới là họ đã đến rồi. Cho nên cái thần lực nó là như vậy đó. Cũng giống như là một cái người mà ví dụ như đạo diễn múa hay là một nghệ sĩ, họ đóng vai trò. Họ vừa nghĩ cái gì thì cái thân của họ nó nhuần nhuyễn. Còn cái thân của người bình thường thì nó không có cái kỹ năng đó. Cho nên nó không thể làm được. Đại khái là như vậy đó. Cho nên này Xá Lợi Phất, ở cõi cực lạc, gió nhẹ thổi sâu, động hàng cây, màn lưới lung lai tạo ra âm hưởng, du dương trầm bổng vi diệu không cùng, cũng như trăm ngàn các loại nhạc cụ hòa tấu một lần, giúp cho người nghe hân hoan vui vẻ niệm Phật pháp tăng. Đó. Bởi vì đến đó chúng ta cũng tu niệm Phật nữa, chứ đâu phải như vậy. Bởi vì mà lúc đó có thể là chúng ta chẳng những bây giờ niệm Phật, niệm danh, nhưng mà nó thành ra là cái tâm. Bởi vì vào tâm thì nó thành niệm, có cái tiếng, cái lời thì nó gọi như là cái danh, nhưng mà trong tâm nó niệm, trong tâm nó gợi hình, gợi nhớ, gợi tưởng, mà cái tưởng hình nhớ đó nếu nó trong suốt lại thì nó là thành ra một cái vô niệm vô tâm, nó thành ra cái biết nó lọc nữa thì nó thành ra tâm. Cho nên Phật đó là tâm Phật đó, cho nên vi diệu. Còn niệm pháp cũng vậy, chúng ta nhớ đến pháp, tức là nghĩ tới pháp, tức là chúng ta nghĩ tới niệm xứ, tới chánh cần, tới như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo chẳng hạn. Chúng ta nghĩ tới gọi là niệm pháp, mà chúng ta nghĩ tới thì cái chúng ta có một cái tính chất nhạy cảm, nhanh nhạy. Ví dụ như chúng ta nghĩ thất giác chi chẳng hạn, thì chúng ta có niệm, có trạch pháp, niệm trạch pháp gì, tinh tấn hả, khinh an, định, xả, nó liên tục trong tâm nhé. Chúng ta ví dụ như thân, thọ, tâm, pháp hay là tứ thần túc. Cho nên trong tất cả các phẩm trợ đạo, chúng ta vừa nghĩ tới đâu thì chúng ta vừa tu tới đó, vừa đắc tới đó. Nó nhanh nhẹn lắm, chứ nó không. Cũng như một người mà ví dụ họ có cái căn cơ luyện võ, họ vừa nghĩ cái chiêu thức đến đâu thì tự nhiên cái máu huyết nó chảy tới đó. Cũng như lục mạch thần kiếm mà Đoàn Dự đó, tưởng tượng nghĩ thì tức là chúng ta dẫn cái tưởng nó tới đó, chứ đâu có khó gì đâu. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ, chúng ta bây giờ thay vì nghĩ tu, nghĩ luyện, nghĩ thì chúng ta đương nghĩ kiếm ăn, nghĩ tranh giành, nghĩ gì toàn là cái chuyện nó khiến cho chúng ta mau già chết, mau khổ không à. Bây giờ có ăn rồi chúng ta cũng nghĩ ăn, cũng có tiền rồi cũng phải kiếm tiền nữa, không bao giờ vừa đủ. Cho nên cái nghiệp của người nó vậy đó. Cho nên đời sống vậy, cho nên nó mới gọi là nghiệp con người, nó là vậy đó. Này Xá Lợi Phất, ông nghĩ sao vì Đức Phật hiệu là A Di Đà? Vì sao Đức Phật hiệu A Di Đà? Này Xá Lợi Phất, vì Đức Phật ấy là vô lượng quang, chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương, ngay quả thành quách không thể ngăn cách. Đó, hào quang Đức Phật có thể chiếu khắp mười phương cõi. Chúng ta tưởng tượng mười phương thì chúng ta tưởng tượng một khúc vậy thôi, từ đây đến kia, một cái vòng tròn thôi. Chứ mà chúng ta đâu có biết mười phương là nó mênh mông, nó vô vàng cái vũ trụ. Đó. Này Xá Lợi Phất, thọ mạng của Phật và hàng thánh chúng ở cõi Tây Phương dài lao vô lượng, không thể nghĩ bằng. Do vậy Phật ấy hiệu là A-di-đà. Nghĩ bằng mà chúng ta không nghĩ nổi thì làm sao chúng ta tính đếm nổi. Bởi vì chúng ta tính đếm đến một con số nào thì không còn tính đếm được. Ví dụ như số cát sông Hàn, chúng ta chỉ nói vậy chứ đâu biết bao nhiêu hậu đâu. Đó. Cũng như như bụi trần, như bụi của một quả đất. Như là trong Kinh Pháp Hoa nói, đem tất cả thế giới ta bà này mà nghiền nát hết. Mỗi một cái hột bụi như vậy là một kiếp. Bây giờ một đám đất thì chúng ta còn đếm không nổi. Làm sao mà đếm hết một quả đất mà hàng ngàn, hàng triệu cái quả đất như vậy trong một thế giới ta bà này có vô số cái hệ hành tinh. Mà đem, ví dụ đi, dù lấy một cái thế giới ta bà hay là một cõi của Phật như vậy nghiền nát hết. Rồi cứ đi về phương Đông á, cứ một bằng cái số bụi đó chúng ta bỏ một hộp, rồi bằng cái số bụi mà chúng ta nghiền nát thấy đó, chúng ta bỏ đi về cái thế giới bằng số bụi đó chúng ta bỏ một hộp. Chúng ta đi về phương Đông, rồi đi về phương Nam, phương Tây, phương Bắc, chúng ta đi dòng hết như vậy đó. Và chúng ta đem hết cái thế giới đó, chúng ta nghiền hết lại thành bụi, cứ một kiếp là một hộp. Một hạt bụi vi trần như vậy đó là một kiếp, thì Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai còn lâu hơn cái số đó. Cái tiếng gì mà trong khi đó, nghĩa là Đức Phật Thế Tôn biết tất cả những cái thời gian đó, biết tất cả cái đó, nhớ không sót được. Cho nên chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa thì chúng ta cũng thấy thật sự nếu so sánh với những cái tầm nhìn của khoa học bây giờ thì chưa tới nơi được. Chưa tới nơi bằng những cái tính chất như trong Kinh Đức Phật nói được. Đó. Dân chúng, này Xá Lợi Phất, Đức A Di Đà từ khi thành Phật đã hơn 10 kiếp giúp người chứng đắc quả duyên giác cũng chư Bồ Tát nhiều như số cát sông không thể kể xiết. Này Xá Lợi Phất, người sanh cõi Phật cực lạc Tây Phương không còn vấn vương dục lạc thế gian được bắt thối chuyển, trong đó có vị đã được thăng tiến làm Phật, tương lai những vị như vậy số không thể đếm. Có một lần tôi cũng nói chuyện kinh điển gì với ai đó, có ông nói trời, hay nói vậy là con sợ, không dám sanh cực lạc đâu. Trời ơi, con là con đi thích ăn, thích đi chơi vậy đó, về đó không có gì hết cả. Mà nhất là thế giới nó là không có người nữ, trời đâu còn gì sinh thú đâu. Ông nói tráng vậy, trời, giờ mày cái chỗ vậy mà nó sung sướng, sung sướng cái gì? Tôi nói được rồi thì thôi ông cha đi, ông cứ ở lại đây, ai muốn đi thì ông ở. Ông nói chuyện, ông nói thiệt ấy, tôi không bao giờ thích, không bao giờ mà thích tới một cái thế giới đâu có gì vui đâu. Mà mình nói những cái vui này ông cần, ông chỉ cần có những quán nhậu, đi nhậu hoặc là đi nói chuyện. Rồi đủ thứ gì ông nói, em trời, cái vui của mình là vui vậy đó, cái vui thứ, chứ không có gì làm sao trời đời buồn chết đi, tại cái thế giới nó buồn chết. Nên có người họ tưởng thực tế nó vậy đó. Này Xá Lợi Phất, do vậy khi nghe danh Phật A Di Đà hãy nên nhiếp tâm phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc làm bạn Bồ Tát tròn đầy trí đức, Cho nên đây có lời khuyên của Đức Phật. Đức Phật nó đã nghe như vậy nên phát tâm. Bà này bà có nghe không? Cái gì đó cô? Dạ, bắt đầu sư ông. Cô chào tất cả mọi người đang nghe pháp nè. Cô có thấy không? Có thấy mọi người? Có thấy mọi người đang nghe không? À đó, vậy cô nói đi, cô nói gì mà mọi người cùng nghe hết đó. Nói đi. Sao? Ý con là con thế ông bây giờ có đang bạn không ạ? Đó, mọi người đang thầy nương nói chuyện với mọi người đó. Thầy đang nói chuyện mọi người có nghe không? Đó thấy không? À bây giờ. Hỏi cái gì? Con theo dõi ở trên sách về cái của sư ông, con theo dõi thật nhiều rồi. Và hôm nay là con muốn hỏi sư ông là con chú Đại Bi thường ngày, nhưng mà con chỉ đọc theo ở trên mạng được, thì con học nó không thuộc sư ông ạ, con đọc biết mà nó không thuộc, nó không nhập á. Thì con đọc theo được không ạ? Được, đọc được. Bây giờ này ha. Đây, thầy nói cho nghe ha. Cô đọc Đại Bi á, là đọc trước hoặc đọc sau. Ví dụ thầy vừa đọc Đại Bi xong, bây giờ tới Kinh Di Đà này, rồi sau đó tới Đại Bi, thì khuya nay tới Lăng Nghiêm Đại Bi. Đó, thì bây giờ thầy nói này, có nhiều huynh đệ Phật tử á đang nghe, và mọi người khác đang nghe. Thầy sẽ nói riêng chuyện riêng với cô hả, được không? Thầy sẽ trả lời riêng cho cô. Dạ. Một mình cô nghe thôi, không cho ai nghe hết. Dạ, vâng. Cô bây giờ nhiều người nghe. Bây giờ nếu có ấy thì cô nghe luôn bây giờ đi. À, chứ bây giờ ta đưa nghe nè. Ta thấy rồi, cho thấy rồi mà cũng còn cứ nói riêng. Chứ bây giờ để nói vậy rồi đã hả? Ờ, vậy đó. Không phải mất thì giờ, nhưng mà cái thì giờ không phải là để nói cho bà đại khái, chứ không phải mất thì giờ. Này Xá Lợi Phất, người sanh cõi Phật cực lạc Tây Phương không còn vấn vương, được bất thối chuyển, tức là không có trở lại. Cái bất thối chuyển tức là nó ngon, là tức là không được cái pháp nhẫn, nghĩa là không còn trở lại, không còn luân hồi nữa. Và với cái tâm Bồ Đề, cái tâm mà là nó đạt đạo, đạt được cái sự giải thoát, cũng không thối chuyển nữa. Thân không thối chuyển, tâm không thối chuyển, ý niệm không thối chuyển, tất cả nó đều là bất thối chuyển. Cho nên đây là một cái chuyện hy hữu trong chốc lát thôi. Bây giờ bữa lát nữa nó khác nhau, bây giờ với ngày mai nó khác nhau, và nếu nói lâu thì trong vài năm nữa hay là một kiếp này nó khác nhau. Nó được những cái mà thật sự, nếu mà chúng ta thật sự mà tu hành muốn đạt được những cái điều mà như cái câu vừa nói đó, thật sự tôi không tưởng tượng là bao nhiêu kiếp tôi mới làm được. Bởi vì Đức Phật nói là một A Tăng Kỳ, hai A Tăng Kỳ, ba A Tăng Kỳ, bốn A Tăng Kỳ. Mà bốn là A Tăng Kỳ kiếp đó, chúng ta không thể tưởng tượng được cái số cấp mà chư Phật mà tu, từ khi mà phát tâm Bồ Đề mà tu cho đến khi được cái vô sanh pháp nhẫn, tức là tương đương như vị A-la-hán, thì không biết bao nhiêu, không biết bao nhiêu thời của Đức Phật ra đời. Cái số cát nó vô lượng vô biên. Cho nên do như vậy, nhưng mà cho nên trong kinh nói bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, không phải là cái thiện căn chút ít mà được sanh về thế giới cực lạc. Chúng ta thấy trong chốc lát mà kêu bằng người ta học suốt cả đời mà rất khó mà có một cái bằng cấp, mà bây giờ mình không học mà trong chốc lát mình là có một cái bằng cấp, một cái học vị, một cái sự hiểu biết như vậy. Đó là nói cái chuyện nhỏ ở trần tục thế gian thôi. Còn cho nên do như vậy, nếu mình không có tu theo cái pháp môn Tịnh Độ này thì hoàn toàn những điều này thật sự mình không thể tin được, không thể biết được, và không không thể có cơ hội được. Và không có cơ hội thì bao giờ mới có cơ hội? Điều đó không hạn được. Có thể là 10 kiếp, 100 kiếp, ngàn kiếp hay là 1 tỷ kiếp. Mà chúng ta phải đi lăn lộn hoài như vậy đó. Cũng như có người gặp một cái ngôi chùa, gặp một vị thầy hay gặp một cuốn kinh, thì tự nhiên có thể biết được đạo Phật, hoặc là biết được pháp tu, hoặc là có thể biết được một cái gì đó để mình đổi đời, để mình thay đổi cuộc sống và thay đổi chí hướng. Tức là nó có lợi ích vô cùng. Mà cái biết đó nhiều khi một cơ hội có chút xíu thôi. Vô số người đi ngang qua một cái chùa, ví dụ chùa Ấn Quang, chùa Xá Lợi, chùa Giác Ngộ, chùa Vĩnh Nghiêm, đều là bên đường hết. Nhưng mà có những người đi suốt, họ không có ghé tới. Cũng như ở đây có những người họ ở dưới chân núi mà họ cũng chưa từng lên đây. Trong khi tôi ở đây trên 30 năm rồi, họ cũng không biết ở đây là cái gì hết cả. Thật sự vậy đó. Đó. Cho nên do như vậy đó, cái chỗ biết và không biết đó, cái cơ duyên nó chênh lệch. Có thể là trong khoảnh khắc, trong ngày hôm nay, và có thể vĩnh viễn chúng ta không có được, không có cơ hội đó. Cũng như là vĩnh viễn một con thú nó rất khó có cơ hội mà nghe cái kinh này. Dù nó làm người nó chưa chắc nó đã nghe được. Đó, vì thế cho mà không có nghe được kinh này hay là không có nghe được cái danh hiệu A Di Đà đó, thật sự là khó mà đến với cái Tây Phương Cực Lạc. Dù nó có chút thiện căn nó tu thì cũng lâu, nghĩa là cái số kiếp cũng như số cát sông Hàn nó vô số vô lượng. Chúng ta hãy tưởng tượng cái thời gian nó kỳ lạ và nó thật sự rất là đáng buồn. Nhưng mà chúng ta biết không sợ sắm, người ta nói đâu có gì mà buồn đâu. Tôi vẫn vui mà. Đó. Cho nên nhiều khi mình nghĩ tới điều đó mình muốn rơi lệ. Đó. Vì thế cho nên cuộc đời này nó chênh lệch có một xíu thôi. Mình nghe một chút xíu gì là nó đã thay đổi rồi. Nó thay đổi cuộc đời, thay đổi khuynh hướng và nó thay đổi cả một kiếp người, một cái những cái lần tái sinh, rồi nó thay đổi một cái gì mà vĩnh viễn lạ lùng. Cho nên chúng ta hãy tự tưởng tượng mà khi mà chấm dứt tái sinh, chúng ta không còn tái sinh nữa. Cũng như là một cái thân người chúng ta nó thay đổi với một con dung, con dế, con trùng hay là con nhái, con cóc, chúng ta thấy nó chênh lệch không thể tưởng được đó. Nhưng mà nó thật sự nó cũng có thể thay đổi được. Một con người có thể trở làm một con rắn, có thể là một con chim. Nhưng mà một con chim, một con rắn, một con ếch, nó trở thành là một con người rất khó. Mà một con người mà muốn trở thành một cái người dân cực lạc, thật sự nó rất khó. Ví dụ như một bộ lạc nào đó ở trong những rừng già chưa có nền văn minh đó, thật sự họ đến với nước Mỹ hay họ đến với Âu Châu hay là những cái nền văn minh, nó không khó. Nếu có cơ hội là họ đã đến được. Nhưng mà thế mà có nhiều khi có ngàn năm họ còn chưa đến được. Có nhiều khi họ đã sống nhiều ngàn năm ở trong bộ lạc đó mà họ vẫn chưa có cái nền văn minh và họ chưa biết cái người ở ngoài. Đó là chúng ta chưa nói cái thiện cái ác đâu. Nhưng mà cái quen biết như vậy cũng rất là khó. Nhưng mà thật sự so sánh người ta có cơ hội. Có thể con cháu, nghĩa là vài đời nữa, vài mươi năm nữa thì có thể người ta biết được. Còn nếu chúng ta mà không biết đến cõi cực lạc, không biết Phật Di Đà thì chúng ta đã trải qua hàng tỷ kiếp rồi, vô số. Nếu mà chúng ta biết thì bây giờ chúng ta đâu ngồi đây. Nếu chúng ta biết thì chúng ta niệm Phật hay là chúng ta tu tập thì chúng ta bây giờ thực sự chắc chắn chúng ta không ngồi đây. Bởi vì chúng ta ngồi đây chứng tỏ là chúng ta bị cái luân hồi nó chuyển, bị cái tái sinh nó chuyển. Chứ không phải là chúng ta tự do mà chúng ta đến ngồi đây đâu. Chúng ta do nghiệp nó chuyển làm người. Cái nghiệp dù nó chuyển làm trời đi nữa thì cũng không phải là cái dân của cực lạc. Cũng như cõi trời mà giá trị như cõi trời Tứ Thiên Vương hay là Đạo Lữ Thiên thì người ta cũng không biết, có khi mà chúng ta họ cũng không nghe nói đến cõi trời Đạo Xuất hay là này kia. Nó rất lạ kỳ. Nhưng mà trừ những chúng sanh có tâm nguyện hoặc là có duyên lành hoặc là do Bồ Tát quá độ thì họ biết được. mà biết được một chút hay là không biết một chút vậy thì thực sự nó chênh lệch rất là lạ lùng, rất là đó. Cho nên chúng ta phải sanh làm quan hỷ, nhược tự tác, nhược giáo ta tác, kiến tác tùy hỷ. Chúng ta làm hoặc là nghe được những cái lạ lùng hy hữu như vậy thì chúng ta phải quan hỷ, và chúng ta làm cho mọi người quan hỷ. Bởi vì cái điều này là cái điều ít có. Bởi vì chúng ta không biết cái sự nhập nhằn, cái khổ cực ở trong kiếp luân hồi là như thế nào. Chúng ta chỉ mường tượng chút ít. Bây giờ kinh nghiệm trong cuộc đời này có người cũng khổ dữ lắm, nhưng mà thật sự họ cũng không biết. Có những người hồi đó tôi nghe, có những người họ ở trong tù gần như hết một cuộc đời. Hồi mà lúc mà tôi có ở trong quân lao hay từ cái ông đó, ông nói bây giờ tôi mới ra, tôi ở trên 40 mấy năm rồi. Bởi vì ông hồi đó ông vô tù rồi, ông đến lộn ông giết người, ông bị ông là giết người hay gì đó, cái tội nặng rồi, nó gần như tội tử hình. Mà rồi không có tử hình mà ông vô tù rồi, ông còn đánh lộn ông giết người nữa, nhưng mà sau đó ông vẫn ở tù chứ họ không giết ông. Không, trường hợp đặc biệt thì cũng đặc biệt, nhưng mà ông ở tù như vậy tới chết. Cho nên chúng ta thấy không, nó khó có cơ hội mà cách có một chút xíu thôi, mà thật sự họ không biết ở bên ngoài là như thế nào ấy cả. Cho nên chỉ một cái nghiệp, chỉ một cái việc gì sai lầm một tí thôi thì cái khoảng cách đó không xa, nhưng mà chúng ta không bao giờ biết, cũng như không bao giờ chúng ta hướng được cái gì ở bên ngoài mới mẻ. Huống chi chúng ta đối với ở đây với chư thiên, với cõi cực lạc. Nhưng mà ngược lại, ở đây với lại giả thiết như chúng ta đi qua bên Mỹ hay là ở đâu đó thì chúng ta lại rất là háo hức, rất là muốn. Nên là cũng như chúng ta muốn di dân vậy đó. Cũng như chúng ta làm ăn cực khổ ở đây, bây giờ chúng ta qua bên Nhật, bên Singapore hay là bên các nước Âu Châu thì chúng ta thấy vậy. Thì chúng ta rất là cố gắng, rất là tận tụy, rất là tìm kiếm cơ hội. Bởi vì ở đó lương nó cao hay là đời sống nó thoải mái cách nào đó, chỉ có xíu thôi. Nhưng mà có khi chúng ta vận dụng rất là khó khăn, kinh khủng. Đó. Cho nên chúng ta cái chút xíu thì chúng ta mừng vui, chúng ta biết. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất để mà thay đổi vĩnh viễn của một cái sự tái sinh, cái sinh tử thì chúng ta không có biết. Cho nên bây giờ chúng ta biết cũng coi như là chúng ta có cái duyên. Chỉ nghe đến một cái từ A-di-đà không là cũng đã diệt được rất nhiều cái trọng tội. Huống chi chúng ta nghe đất vàng cây báo, nghĩa là tất cả cảnh giới cực lạc như thế. Bây giờ chúng ta có chối từ, chúng ta có giả bộ quên, không biết, không nghe thì nó cũng lọt vô trong người. Một ngày nào nó trở lại, nó nhớ lại lần thứ hai chúng ta động tâm. Rồi nếu nó nhớ liên tiếp, tức là nó sẽ hối thúc chúng ta đi tìm kiếm nữa. Và chúng ta sẽ lần chúng ta nó có sự chuỗi không, bán tôi sao, chúng ta bắt đầu chúng ta niệm Phật. Nhưng mà niệm khi bỏ, rồi có thời gian rồi chúng ta đau quá sợ cháy niệm cho nhiều. Nhưng mà cái nhân duyên khởi đầu thì nhiều khi nó đơn giản như vậy đó. Cho nên chúng ta đừng có nói là chúng ta nghe. Bây giờ nghe mà mình có trốn chạy, chối từ, nó cũng lọt vô rồi. Nó cũng ghi âm hết rồi. Đó. Cho nên lại. Này Xá Lợi Phất, khi ta tán thán Phật A-di-đà, thì ở phương Đông A-xúc-bệ, Phật Tu-di, Phật Đại Tu-di Phật, Tu-di Quang Phật, Diệu Âm Phật, tức là nhiều vị Phật đó, nhiều như số cát ở tại bốn quốc, dùng lưỡi dài rộng phát âm vang vọng khắp cõi hư không, nói lời khuyên giải tất cả mọi người nên tin kinh này. Kinh được các Phật tán thán hộ niệm, tức là khi Đức Phật nói kinh này, tất cả mười phương chư Phật đều là khen ngợi tán thán hộ niệm. Chúng ta biết cái điều đó rất là hy hữu. Còn ở phương Nam thì Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diễm Kim Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật và các Phật khác. Nghĩa là cái phương Nam, phương Tây, đều có hết cả, tất cả chư Phật các phương hướng đó. Phương Tây thì vô lượng thọ Phật. Vô lượng thọ Phật này cũng có nhiều Phật đồng tên với Đức Vô lượng thọ A Di Đà, chứ không phải nhất thiết là Đức Phật A Di Đà. Vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng trần Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh quang Phật và các Phật khác vân vân. Phương Bắc thì có Diệm Kim Phật, Tối Thắng Âm Phật, Năng Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật và các Phật khác. Ở đây là dịch nó tóm tắt, chứ còn thực sự là Kinh Di Đà đây là cái bộ dịch mà nó tóm tắt nhất, nó giảm chữ nhất, mất nhiều chữ nhất. Sư Tứ Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đức Đạt Ma Phật, Đức Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật và các Phật khác. Còn phương Tây thì Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật. Chúng ta nghe những danh hiệu Phật này đừng có nhầm chán. Thật sự chúng ta cũng ít nghe mỗi danh hiệu Phật này, nó cũng đều có cái công đức rất lớn. Ở trong Kinh Vạn Phật, có khi chúng ta nghe được một cái danh hiệu Phật đó thì được 1.000 lần sanh lên cõi trời. Có khi chúng ta nghe được một danh hiệu Phật đó là được rất nhiều công đức không thể tưởng tượng, tiêu trừ được nghiệp chướng này kia, bởi vì cái nguyện của Đức Phật nó như vậy đó, trong kinh Lại Vạn Phật đó. Cho nên hồi sớm có thằng bé đó nó lại Pháp Hoa, nó lại được mấy cuốn rồi mà nó 18-19 tuổi, nó lại và nó tu có nhiều điểm mà nó nói xin thầy đừng có nói ra. Nó lại nó có nhiều đứa mà nó tu rất là tốt, mà nó tu trước khi mà nó nghe cái kênh của mình này, kêu bằng livestream này, mà nó rất là quan hệ. Nghĩa là từ khi mà ấy này, kể ra có chừng không dưới 10 người họ tu rất là đạt. Thật sự họ đạt, có khi họ nói ra nó còn hơn tôi nữa. Nó thật sự như vậy đó. Nhưng mà họ chỉ yêu cầu là không nói ra. Có người thì họ đã cũng trước để họ có một vị thầy hướng dẫn, rồi sau đó vị thầy chết. Rồi có người họ tìm tu, có người họ... Đó. Có người mà cuối cùng hồi nãy mới rời ra đây là cái người đó cũng mới xa. Nghĩa là con mắt thấy ma quỷ, thấy gì tùm lum mấy cả. Thấy nhiều chuyện lắm. Có vấn đề, rồi có người thì họ phóng quang, có người thì họ giống như họ ngồi thiền mà họ bay lên, nó nhiều chuyện. Mà cho nên nghĩa là người ta ít biết ít học, nhưng mà người ta có niềm tin, khi người ta nghe rồi người ta thấy mừng quá và người ta tu. Tu cũng giống như người ta nói tu mù liễn đuôi vậy đó. Tức là tu mà không cần suy nghĩ, không người biết, nhưng người đó tín tâm rất là bền chặt. Cho nên họ chỉ biết một cái rồi họ không cần biết gì cả, họ tu. Nhưng mà mai là họ biết Phật, họ biết cái pháp, cũng như cái người họ thở cũng vậy, họ biết, chỉ biết chút xíu vậy cái họ làm thành rồi. Có nhiều khi họ hơn mình biết nhiều, mình biết nhiều nhưng mà mình làm nó không tới nơi thành. Cho nên tôi nghe rất nhiều mà không biết sao họ cứ kêu tôi họ nói đó. Cho nên tôi thấy rằng cái vấn đề Phật pháp nó rất lợi, nó thay đổi cả một cái đời sống hiện tại, và nó thay đổi cả một cái những cái chuyến ra đi dài cho mình sau này, và nó thay đổi những cái hạnh phúc cái tương lai, nghĩa là và nó thay đổi cả một sự vĩnh viễn của một sự trầm luân sanh tử, đâu có phải là cái chuyện đơn giản đâu. Phương Tên là có Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Diệm Kim Phật, Tạp Sát Bảo Hoa Nghiêm Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật và các Phật khác, nhiều như số các ở tại bốn quốc. Dùng lưỡi rộng dài phát âm vang vọng khắp cõi hư không, nói lời khuyên dạy tất cả mọi người nên tin kinh này, kinh được các Phật tán thán hộ niệm. Nghĩa là tôi muốn rằng đọc ra để các vị nghe cái nghĩa và đại khái mình biết Đức Phật Di Đà ở đâu, cách nay bao xa, Ngài khuyên mình những gì và cõi cực lạc nó hình thức nó như thế nào, đời sống rồi vậy thôi. Chứ thật sự không phải là giảng. Hồi mà tôi học Kinh Di Đà này á, cái này tôi học gần 3 tháng, học giảng á, học một đoạn như vậy, ví dụ chữ Như Thị Ngoại Văn học gần một buổi. Như Thị Ngoại Văn nhất thời Phật tại xá vệ thuốc quốc đó, kỳ thọ của cô cấp cô độc viên giữ đại tỳ kheo tăng thiên, nghĩa là học thuộc lòng đã đành rồi học lại, ví dụ thầy giảng mà trong đó đầy dãy người diễn tích, nghĩa là mỗi người như là mỗi vị, nghĩa là trong Kinh Di Đà đều giảng hết dù học, nghĩa là cho nên một bữa thì học thật sự chỉ chừng một tờ vậy thôi. Học rất kỹ, nhưng mà bây giờ thì nó một lâu quá nó quen, bữa hơn nữa bây giờ mình không có thể giảng dạy như vậy được, bởi vì mình bây giờ là ai cũng thích mì ăn liền nó nhanh chừng nào tốt chừng nấy. Sở dĩ như thế là vì bất cứ người nam nữ biết được kinh này và danh hiệu Cực Lạc Tây Phương, thọ trì hết lòng, nó thọ trì hết lòng chánh niệm tỉnh thức chuyên tâm niệm Phật, thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói như Phật nói vậy đó. Cho nên người nào mà nghe được những cái danh hiệu Phật và cõi Cực Lạc đây, thì người này được cái tín căn và được cái bất thối, và cái người này được chư Phật hộ niệm và được tỉnh thức và được rất nhiều cái duyên lành không thể nghĩ bằng, cũng như niệm một câu niệm Phật, một danh hiệu Nam Mô Di Đà được, thì diệt được 84.000 cái trừ cái phiền não, kiết sử cái tội, cái sai lầm của mình. Nó cũng giống như là mình sám hối. Cho nên hôm nay có mấy người mà họ lại Phật, lại Kinh Pháp Hoa đó. Có người lại nửa cuốn, có người lại nghĩa là cũng gần cả bộ rồi. Nhưng mà lại một chữ, một lại, một chữ, một lại á. Chúng ta thấy không? Chứ không phải à. Cũng như là có người thôi ngày lại mấy trăm lại thì họ nghĩ là nhiều rồi đó. Chứ mà thật sự tôi biết có người mỗi ngày họ lại 1.000 lại, có khi họ lại mấy ngàn lại, họ lại giống như người Tây Tạng, họ lại dữ lắm. Nhưng mà họ cần lại thì cần khỏe mạnh chứ thật sự, chứ không phải họ lại vậy rồi họ tê liệt, họ bại liệt, không có đâu, họ khỏe mạnh lắm. Mà họ khỏe mạnh cái thân của họ mà cái tâm của họ cũng rất là khỏe mạnh, rất là tinh tấn. Cho nên chúng ta thấy cái sự tu hành nó cũng giống như một người luyện khí công hay là luyện gì kia, họ tinh tấn lắm. Nhưng mà bởi vì sao, khi luyện khí luyện võ luyện kinh thì bởi vì nó là cái bản ngã, và mình thấy thật sự cái lực của mình nó như vậy vậy đó. Cho nên nhất là mình luyện những cái thể thao mà biểu diễn hay là lễ thể hình đó, người ta luyện cũng cực khổ lắm đó. Cái thằng đệ tử ra này nó đau đâu rồi đó. Nó luyện cực khổ lắm đó chứ đâu phải. Cái tay tôi mà tôi bóp hồi đó, mười mấy năm trước tôi bóp cũng ghê lắm, nó còn bằng hai cái bây giờ mà tôi bóp nó trơ trơ rồi. Nhưng mà tôi nói thôi đừng bóp thầy nghe, chắc nó bóp tôi cái rìu rìu xương đó. Hỏi còn còn còn xách được mấy chục ký, nó còn đỡ được 200 ký. 200 ký tức là 4 bao xi măng đó. Nó có thể đỡ lên nổi được, cho nên mà lúc đó nó đây là nó quy y, nó bị viết cái tay nó, mà tôi không biết cái tay nó ra đâu. Cho nên do như vậy người ta luyện khổ cực lắm chứ không phải là dễ dàng. Có thể luyện mà người ta luyện rồi phải ta phải giữ cái sức rồi này kia để đi thi mà. So sánh với mình tu này thì không ăn thua gì với người ta khổ cực mà người ta luyện luyện công đó, gọi là luyện công. Này Xá Lợi Phất, ai đã phát nguyện hoặc đang phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện sanh về Cực Lạc thì ngay lúc nguyện đã được bắt thối đó. Ngay khi mình muốn mình nguyện đó, tức là tâm hồn mình đã được bắt thối. Nó có cái nguyện lực sâu kín và do cái sự hộ trì của Phật Di Đà với 10 phương chư Phật, 6 phương Phật và kể cả Đức Bổn Sư và tất cả những cái người mà có trong kinh điển này đều hộ trì cho người niệm Phật. Và người niệm Phật đó không sớm thì muộn họ đều được vãng sanh. Và chúng ta biết rằng một chuyến ra đi không có trở lại đâu. Nơi nào đã được bắt thối chuyển, nơi đạo vô thượng, chánh đẳng, chánh giác và đã có mặt tại cực lạc rồi. Cái này nó có nghĩa đen và nghĩa trắng. Cái bắt thối chuyển là cái nó sâu ở trong cái tiềm thức của mình. Và cái điều đó nó sẽ tiến mãi. Nó không có thay đổi, mặc dù bề mặt mình có thay đổi. Nhưng mà bề sau nó không thay đổi. Cũng giống như là nó khi mình phát tâm niệm Phật. Mà niệm Phật thì ở trên cái liên trì, cái ao sen đó, nó nở trên một cái bông sen. Cái đó thì như Ngài Khoan Tịnh, Ngài có đi trên đó, về Ngài nói như vậy đó. Mà trong Kinh Di Đà thì nói rất nhiều. Nghĩa là nó nở bông sen, hiểu khi mình niệm tinh tấn thì bông sen nó to, đẹp, nó tỏa rực ánh sáng. Nhưng mà nhiều khi mình niệm mà thối chuyển nó thì nó từ từ nó giảm cái hương sắc, nó giảm lần. Nhưng mà nó còn cái nhân đó, mà khi mình niệm lại thì tự nhiên nó tùy theo cái lực của mình. Ở đây mình niệm mà trên đó, nó giống như nó tưới tẩm, nó làm cho cái bông đẹp đẽ. Mà sau khi mình bỏ thân, tức là mình tái sinh trong đó, nó như giống như liên hoa sanh, mình ngồi trong đó. Nó rất lạ như vậy đó. Vì thế cho nên mỗi người hãy nuôi một cây sen, hãy dự định một cái đài sen bằng cách mình phát nguyện như vậy. Nó sẽ có thì đó. Này Xá Lợi Phất, khi ta tán dương công đức của Phật cực lạc Tây Phương, thì vô số Phật cũng đang ca tụng công đức ta rằng Đức Phật Thích Ca thật là hy hữu, tức là ít có, thật là ít có. Trong đời năm trượt thế giới mong manh, thấy biết sai lầm, chúng sanh căn cường, não phiền nghiệp chướng, tuổi thọ ngắn ngủi mà vẫn tụ tập, đắc được đạo quả vô thượng bồ đề, tức là kiếp trượt, kiến trượt, mạng trượt, phiền não trượt, đó chúng sanh trượt, đó ngũ trượt, ác thế, tất cả cái gì nó cũng được ấy. Thân người thì xấu xí, tâm người thì phiền não, cõi đất thì dơ bẩn, nghĩa là kiếp đời thì mỏng manh, nghĩa là tất cả ý nghĩ thì tâm tối, trí tuệ cạn cợt, nghĩa là ác nghiệp dày đầy, nghĩa là xung quanh thì bẩn ác rình mò hại nhau, rồi tất cả cái sự gian ác tràn đầy ấy cả, rồi tai họa. Nhưng mà trong những cái đó mà còn nghĩ tới Phật, còn niệm Phật, mà nhất là Đức Phật tuyên dương kinh này giữa cái cõi mà ngũ trượt ác thế đó, thật sự hy hữu ý có. Bởi vì giữa những người mà ác quá mà đầy dẫy thì khó nói điều thiện. Cũng như chúng ta mà bây giờ chúng ta vô ở giữa cái chỗ đương ăn nhậu mà chúng ta biểu họ niệm Phật thì chuyện đó rất khó. Đó. Rất khó. Cho nên có một lần tôi cũng tính niệm Phật. Người ta mời tôi một cái đám cưới đó ở trên nhà hàng cao cấp. Đó là một ông nhà văn cho con tôi. Ta mời tôi lên, nghĩa là để nói gì đó. Tôi nói tôi không giỏi về cái này, nhưng mà tôi sẽ hát một bài, ca một bài cho các bạn nghe. Tôi ca một bài Phật Đánh Tôn Thắng Đà Rani. Mà lúc đó thì tôi ca rất hay, thật sự tôi đọc rất hay, rất nhuần nhuyễn cảm thanh, kỳ dữ. Họ quan hô, họ nói cái bài gì mà hay vậy. Tôi nói bài hát này Ấn Độ. Tôi học tiếng Ấn Độ. Chứ tôi niệm Phật là họ biết liền, chưa có niệm hay gì đó. Thôi. Đó. Bây giờ thì cái tiếng nó khô rồi, bữa ơn nữa bây giờ nó hết giờ đập tới này là hết rồi đó. Cho nên do như vậy nè. Thì tộc đánh nó mấy bữa đập hoài đó, mấy bữa mà có Kim Thành Kim Đồ đó, bữa nào cũng khai ấy. Bữa đó có cũng có xăng mà đó. Thì đập vậy đó, đập hay. Nhưng mà bây giờ đập thì thật sự nó mai, hồi đó mình hứng khởi mọi người đó, rồi mình dám mình rống lên. Bữa là đọc trước cho người không biết, phải không, thì mình bữa mạnh dạn, còn giờ tụi con biết hay đâu. Vậy sao nên muốn thì bữa nào để chuông mở này mình tập lại, tập tụng lại, mai đọc hả, mình đọc lại. mình đọc lại, rồi có thể nếu mà cần ấy, thì thầy ráng thầy uống thuốc rồi cho đừng có ho, rồi đọc cho đứa học nó sạc một cái thì thất ra bể rồi đâu có được đâu. Chứ Phật đỉnh hay lắm á. Cho nên nói là năm đời ốc trượt đó là thế giới trượt nè, cái sự hiểu biết trí tuệ trượt nè, sự biết sai lầm nè, chúng sanh thì xấu xí, con cường, cứng đầu, cứng cổ, tức là con cường, phiền não, nghiệp chướng nè, tức là trong lòng luôn luôn có sự phiền mà muộn, trách móc, thù oán, tức là đủ thứ chuyện ở trong lòng, và tham vọng, tuổi thọ thì ngắn ngủi, chưa tu cũng chết rồi. Mà vẫn tu tập đắc được đạo quả vô thượng bồ đề, lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật, mang lại an lạc hạnh phúc đời đời, giúp cho mọi loài thoát khỏi ba cõi. Đó là tức là chư Phật khen, đó là thấy chưa đó. Phật vừa dứt lời, ngài Xá Lợi Phất cùng các Bồ Tát A La Hán, các hằng thanh văn tại gia xuất gia thiên A Tu La vô cùng quan hỷ, phát nguyện thọ trì truyền bá kinh này đó. Thì chúng ta thấy trong cái hội thuyết pháp đó, không phải là cư sĩ không, mà có các chư tăng như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, rồi các vị A La Hán 1200 vị nghe cái kinh A Di Đà này. Cho nên chúng ta đừng có nói thinh vang không có niệm Phật. Chính ngài Xá Lợi Phất đó khởi đầu, hay là các vị Bồ Tát khởi đầu để cho Đức Phật nói ra pháp môn niệm Phật. Bởi lại Đức Phật kêu Xá Lợi Phất mà nói. Và trong khi đó có vô số vị chư thiên, thần, loài người và tất cả những thế giới phương khắp giấy đầy nghe đó. Cho nên bây giờ chúng ta nghe một cái người nào mà nó trí tuệ hay là văn học mà diễn thuyết là chúng ta đi nghe. Nhưng mà nói bây giờ giảng kinh Di Đà không nghe đâu. Thiệt sự vậy đó. Bây giờ mình nói mình giảng kinh Di Đà không hay nghe. Thiệt sự vậy đó. Cho nên tụi con nghe thì có nghe nhưng mà nghe ít lắm. Còn cái người ta mà nghe đó thì không có nghe. Cho nên mấy chùa khác thì họ rước những người khác, các nghệ sĩ. Đó. Cho nên do như vậy chúng ta nghe qua cái này để cái chuyên, trước hết là chúng ta có biết có một cõi cực lạc thật. Nó giống như vậy vậy đó, mình tóm tắt đơn giản. Rồi Đức Phật A Di Đà, rồi nếu ai nghe được kinh này thì là có nhân duyên phước đức. Và Đức Phật hải khuyên là chúng ta nên niệm Phật và nên cầu nguyện vãng sanh thì thế nào cũng được gần gũi Phật Bồ Tát, và chúng ta được tái sinh là cái thân ở trên Liên Hoa Đài Thượng. Và chúng ta có vô số bạn bè khắp mười phương chư Bồ Tát, thì cái điều này là cái điều có thể xảy ra nếu chúng ta phát cái tâm đúng như kinh dạy. Đó. Vậy mà cũng quá giờ rồi. Rồi. Mm-hmm.